Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2107, Giao Dịch. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đuổi theo người thấy mình người theo dõi đột nhiên biến mất. Sắc mặt đều khó. Coi, một là bởi vì người mất đi. Hai là bởi vì đối phương khả năng rất cường. Đại, Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Lại từ linh dịch trong hồ làm khá hơn. Chút linh dịch lại đi giao dịch. Loại phương thức này có thể so sánh đi đào quáng an toàn nhiều. Có thể đổi. Bao nhiêu tính bao nhiêu. Ninh Thư lần nữa xuất hiện tại Cửu Cung Sơn bên trong. Lần này đổi một chỗ bày. Quầy bán hàng giao dịch. Lần này Ninh Thư có lần thứ nhất giao dịch tình huống. Hơi nâng lên giá cả. Chắc giá. Tinh khiết linh dịch rất được hoan nghênh. Tất nhiên cũng không loại bỏ có ít. Người muốn ăn không? Ninh Thư trực tiếp ngón tay búng một cái. Trực tiếp dùng. Pháp tắc chi lực đem những này người gây chuyện khống chế tại trong kết giới. Để bọn hắn làm sao đều ra không được. Loại thủ đoạn này ngược lại là trấn nhiếp một ít lòng mang ý đồ xấu người. Nơi này nhưng không có cái gì hòa khí sinh tài. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới. Có thể trấn nhiếp một ít lòng mang ý đồ xấu người. Vì để tránh cho phiền phức, có người cố ý tìm phiền toái với mình. Ninh Thư, chính là đánh một pháo đổi chỗ khác, không tại địa phương cố định giao dịch. Một đoạn thời gian giao dịch dưới, Ninh Thư thế mà tụ tập không ít hồn thạch. Này có thể so sánh khai thác khoáng mạch đến nhanh nhiều. Cũng so khai thác, khoáng mạch an toàn. Hơn nữa Ninh Thư hiện tại vẫn chỉ là cùng nhàn tản tu sĩ làm đổi. Còn không, phải đại gia tộc, nếu như cùng có hồn thạch mỏ đại gia tộc làm ăn. Khẳng định, có càng nhiều hồn thạch. Nhìn chất đống nửa cái hệ thống không gian hồn thạch. Ninh Thư rốt cục có lực. Lượng cho chủ hệ thống phát tin tức yêu cầu hợp tác. Sau đó Ninh Thư phát hiện chính mình không có chủ hệ thống phương thức liên. Lạc, lần trước liên hệ. Kết quả chủ hệ thống đem phương thức liên lạc cho xóa. Đi, nàng hiện tại muốn làm sao liên hệ? Ninh Thư đối 2333 hỏi. Ngươi có thể hay không liên lạc một chút chủ hệ thống? Giao dịch này khẳng định phải làm. 2333 ừ một tiếng. Nửa ngày không nói lời nào. Ninh Thư nhíu mày hỏi. Ngươi, cái này ân là có ý gì? Ngươi biết hệ thống cũng là linh hồn đi. 2333 nói, Ninh Thư, ta biết, người nói người trước kia là một cái bị nhốt ức vạn năm. Đại ma đầu, thiểu năng đại ma đầu. Ninh Thư không biết 2333 vì cái gì nhắc lên chuyện này. Đầu óc cực nhanh vận, chuyển, cuối cùng lên tiếng nói. Người cái kia không phải muốn chia một chén. Canh A, nếu như lần này cùng chủ hệ thống thành công hợp tác. Nàng liền có ngoài định, mức linh hồn chi lực, 2333 lập tức nói, người biến thông minh, Ninh Thư, cốt, nếu như ngươi có thể giúp ta tranh thủ đến điểm cao phối trộn lệ chia. Ta nói, không chừng sẽ còn điểm một bộ phận cho ngươi. Ninh Thư nói, nếu như 2333 một, chút lực đều không ra, còn muốn lấy không, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Có thịt mọi người cùng nhau ăn. Nhưng là 2333 cũng phải làm chuyện. Ta tận lực. Bất quá không muốn đối chủ hệ thống có cái gì ý tưởng ngây thơ. Nó sẽ tận lực ép giá. 2333 nói. Vậy được. Người trước thay ta liên hệ chủ hệ thống. Ninh Thư nói. 2333 đánh trên báo cáo đi. Ninh Thư ngay tại xem xét chính mình linh dịch ao. Trước đó không thèm để ý cái này, nhưng là hiện tại có thể đổi lấy hồn thạch. Ninh Thư đối cái này liền phá lệ để ý, lại nói cái này vẫn là tại hải thận thạch, thế giới trong đá phát hiện. Hiện, tại thế giới thạch cùng lỗ đen dung hợp thành một cái không biết có phải hay. Không là luân hồi thế giới không gian, trong hồ tựa như là cá chép con cá tại du động. Hoa sen mở ra xinh đẹp bông, hoa. Đón gió phấp phới, rất là mê người a. Ninh Thư tương đối lo lắng vạn nhất trong hồ linh dịch đều sử dụng hết nha. nhìn xem hệ thống đổi thương thành có hay không linh thạch linh dịch loại hình đồ vật, nếu có thể đổi. Sau đó lại đi Cửu Cung Sơn đổi hồn thạch, làm nhiệm vụ, lại thêm hồn thạch trong linh hồn chi lực hoặc là bản nguyên. Linh hồn của nàng hẳn là có thể rất nhanh bền bỉ đứng lên. Thùng thùng, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên một tiếng. Ninh Thư Noãn, khai nói chuyện phiếm hệ thống. Nhìn thấy chính là chủ hệ thống cho chính mình phát tới tin tức, hỏi hợp tác với mình phương thức. Đương nhiên là chia làm, người phụ trách tinh khiết linh hồn chi lực. Sau đó, tinh khiết chi lực đại gia điểm nha. Sau đó chủ hệ thống phát tin tức, xen vào xử lý hồn thạch, tinh khiết linh, hồn chi lực quá trình tương đối phức tạp, hao phí thời gian cùng lực lượng. Nếu như là chia phương thức, 28, Ninh Thư, ta 8, người 2, này phân phối phương thức rất phúc hậu. Chủ hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, người 2, người mới 2, Ninh Thư rất muốn mắng một tiếng cút, nhưng là có vẻ như hiện tại chính mình giống như không cách nào xử lý có tạp chất hồn thạch. Những này, đặt ở hệ thống không gian hồn thạch không có chút nào chứng dụng. Trước đó biết chủ hệ thống hố so, nhưng là không nghĩ tới như vậy hố so. Liền, 37 đều không có. Thế mà 28, nàng hao phí nhiều như vậy linh dịch. Mặc, dù linh dịch không có hoa tiền, nhưng là cũng là nàng tại hải thận trong đá, dọa đến gần chết. Từng lần một nói với mình phải tin tưởng khoa học. Dân chủ phú cường hài hòa. Gắng gượng qua tìm đến đồ vật. Ninh Thư, quá thấp, ta tìm được những thứ này quá trình phi thường gian khổ. Hơn nữa tài nguyên khoáng sản vô cùng nguy hiểm. Ta đào được những vật này ta. Dễ dàng sao? Đã thành tín hợp tác. Đại gia đôi bên cùng có lợi. Lâu dài hợp, tác mới là vương đạo. Mới hai thành, làm việc đều không có tí sức lực nào. Nghĩ đến đối phương cầm đi kia nhiều, Ninh Thư cảm giác khó chịu. Chủ hệ thống, vậy ngươi nói muốn bao nhiêu? Ninh Thư, ngươi cảm thấy hẳn là cho ta bao nhiêu? Chủ hệ thống, ngươi muốn bao nhiêu? Ninh Thư, ngươi cảm thấy có thể cho ta bao nhiêu? Chủ hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, bốn thành. Ninh Thư kém chút một hơi phun đang tán gẫu hệ thống trên màn hình. Trước đó, chủ hệ thống thật đen, liền xem như tinh khiết linh hồn chi lực, cần trong, đó hai thành chi phí, nhưng là hắn một chút liền lấy sáu thành. Mẹ nó, cho bốn thành hẳn là kết quả sau cùng. Ra ngoài tinh khiết chi phí, nàng bốn thành, đối phương bốn thành, không sai biệt lắm chính là chia 5 năm. Ninh Thư trong lòng hơi thăng bằng một chút, hướng 2333 hỏi, người cảm thấy, thế nào đâu? 2333 ừ một tiếng, tựa hồ tại châm trước, lại cùng chủ hệ thống hàn huyên một hồi, mới đối Ninh Thư nói, có thể giao dịch, cùng chủ hệ thống định một cái, khế ước đi, tốt xấu có điểm cam đoan, khế ước ta đã thay ngươi đánh tốt, quả nhiên có bản thân lợi ích. 2333 mới có thể tích cực như vậy nha. Sau chủ hệ thống phát tới hợp đồng khế ước, Ninh Thư ở trên màn ảnh viết xuống tên của mình, đối phương xây một cái đỏ tươi con dấu. Cái này hợp tác xem như đạt thành. Ninh Thư thở dài một cái, hướng 2333 hỏi, người nói chủ hệ thống có thể hay không nhiều nuốt ta linh hồn chi lực? Sẽ không. Như vậy lớn cái tổ chức còn không có một cái chương trình A, 2333. Nói, vậy những này đồ vật làm sao đưa tiễn? Ninh Thư nhìn xếp đống thành núi hồn. Thạch hướng 2333 hỏi. Dùng hệ thống năng lượng thông đạo đưa qua. Này sẽ tiêu hao năng lượng của ta. Tiêu hao năng lượng của ta. Tiêu hao ta không ít năng lượng. 2333 lập. Lại. Ninh Thư kém chút trợn trắng mắt, nói lời này không phải liền là suy nghĩ nhiều phân điểm linh hồn chi lực sao? Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn hồn thạch một chút liền theo hệ thống không gian biến mất. Một hồi lâu, 2333 mới lên tiếng, đã đưa qua, ta đã đem hồn thạch số lượng nhớ cho kỹ. Ninh Thư cảm thấy hiện tại 2333 như là khai bình khổng tước yêu như nhau biểu. Hiện, đặc biệt tích cực, như vậy chịu khó 2333 cũng không thấy nhiều nha. Hết chương.